Chương 3. 637 cảm thấy sợ hãi. Đi chê tờ Kiều Mộc trong mắt lướt qua một đạo đỏ sẫm chi quang. Chỉ một thoáng, nữ thi khôi trước mặt bùn đất tầng tầng lớp lớp quay cuồng lên, vô số hòn đá hướng về đỉnh đầu nàng ầm ầm rơi xuống. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng qua đi, Ngụy Mính Lệ dãy rủa gào thét, từ so le trùng điệp hòn đá phía dưới miễn cưỡng lộ ra nửa gương mặt đến, hướng về phía Kiều Mộc nhọn tiếng giống giận. Kiều Mộc ngươi chết không yên lành. Ngụy Mính Lệ mơ hồ không rõ đọc lấy mấy chữ này. Nói thật, tiểu cô nương một chữ QNZ nghe không rõ ràng, nàng hiện tại đầy mắt đều là máu trên tay sắc mặt. Máu này cũng không phải là chính nàng, mà là Diệp Lăng Mẫn. Diệp Lăng Mẫn lúc này trên thân nhuộm đầy huyết sắc, khí tức yếu ớt, nhìn qua tựa như là không dứt tại thế bộ dáng. Tiểu Mộc túi đầu nhìn qua nàng, nhỏ dôi tay ra, lập tức sẽ số viên thuốc nhét vào Diệp Lăng Mẫn trong miệng. Đồng thời, tay phải giơ lên vô số đạo bén nhọn băng thứ, hướng về phía cái kia đầu chọc nữ thi khôi đầu đâm tới. Siêu siêu siêu một trận tiếng vang phá không xẹt qua sau. Ngụy Mính Lệ giống to một tiếng. Bây giờ nàng bị đặt ở tảng đá chồng chất xuống, giống như là cái bia ngắm, tự nhiên đánh một cái chuẩn. Nhất thời bị hàng trăm cây băng thứ đâm thành cái sàng. Vâng! Ngụy Mính Lệ phát sinh thần lực, đống dưng liền sẽ ép trên người mình đống đá cho rời đi. Chỉ là còn không tới kịp bò người lên, liền cảm giác thân thể tứ chi, bị vô cùng vô tận dây leo cuốn chặt lấy. Cuốn lấy răn răn chắc chắc, một tầng che một tầng, nàng dùng sức đi tránh thoát, nhưng rất đáng tiếc, tránh thoát xong một tầng về sau, mấy chục tầng dây leo lại làm lại khỏa đi qua. Xa xa nhìn sang, Ngụy Mính Lệ phảng phất thành làm một cái cự hình kén. Tiêu Mục trong lòng biết là một bên Phượng Sâm ra tay, thế là liền thừa dịp Ngụy Mính Lệ bị cự hình dây leo cuốn lấy. Lập tức liền sẽ kinh hồng dao găm triệu đi ra. Kinh hồng dao găm giữa trời phát ra một tiếng vù vù, tại chủ nhân tâm ý tương thông, phút chốc liền hướng Ngụy Mính Lệ đầu đâm vào. A, Ngụy Mính Lệ phát ra một tiếng chói tai kêu to. Đầu cho kinh hồng dao găm đâm trúng, đó cũng không phải là nói đùa. Chỉ là Ngụy Mính Lệ đã là đặc cấp thi khôi, đầu của nàng so với cái khác bất luận cái gì một đầu thi khôi tới nói, đều có vẻ phải cứng rắn rất nhiều. Kinh hồng dao găm một đâm, chưa thể đâm xuyên đặc cấp thi khôi yếu hại, nhưng đối nàng lại tạo thành tổn thất nhất định. Cái này khiến Ngụy Mính Lệ cảm thấy hơi sợ. Nàng nguyên vốn cho rằng, thân thể bị chế tạo thành thi khôi loại quái vật này về sau, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều có rất lớn cường độ đề cao. Thậm chí, nàng còn thu được một loại 10 phần hiếm thấy không gian vòng xoáy dị năng. Mà bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác được, nàng có lẽ cũng không có mình cho rằng cường đại như vậy, không thể chiến thắng. Nàng tựa hồ cũng là sẽ chết Kiều Mộc một kích phải trúng, phát giác Ngụy Mính Lệ cũng không có bị kinh hồng dao găm đâm chết về sau, nàng hai đầu còn cong nhỏ lông mày, cũng không khỏi nhăn. Trước mắt cái này gọi Ngụy cái gì lệ nữ thi khôi, đầu của nàng kết cấu có vẻ như cùng cái khác đẳng cấp thấp thi khôi có khác biệt lớn. Mới kinh hồng dao găm đâm đi qua, song không thể đâm động nàng mảy may kia đầu giống như là một khối tấm sắt, hoàn toàn không đi vào. Kiều Mộc híp mắt nhìn Ngụy Mính Lệ một chút, trong lòng có chút tức giận. Này kinh hồng dao găm cũng không phải cái gì phổ thông linh khí đơn giản như vậy đồ vật. Mạc Liên nói, đây chính là một cái trưởng thành hình vũ khí. Nói cách khác, theo cảnh giới của nàng dâng đi lên, cái này linh khí rất có khả năng tiến lên thành thần khí, thậm chí thánh khí. Nhưng mà như vậy đem kinh hồng dao găm, thế mà chặt không chết đầu kia thì thôi. Tiêu Mục nắm chặt nắm đấm, túi đầu nhìn một cái nhắm mắt không nói Diệp Lăng Mẫn.